Chương 277, phá đất mà lên, lại thành chim trong lồng. Đi cờ lạt con nẻn trả tờ lưu hỏa dọc theo vách đá cùng cái khác trả cờ dạ cùng nhau bị đối phương hút hầu như không còn, mà vì làm cho đối phương ăn đủ no bụng, Hạo Thiên đem còn sót lại hỏa thuộc tính trả cờ dạ cũng đánh ra ngoài. Bất quá một quyền này phương hướng lại là tương phản. Banh một quyền này, vẫn không có bất kỳ gợn sóng nào. Vách đá không có vỡ nước, kết giới cũng không có chấn động. Phảng phất một quyền này đánh vào trên vách đá, không hề có tác dụng. Bất quá trên đó lưu hỏa liệt diễm lại là cùng trước đó một quyền kia, bị bám vào trên vách đá, theo kia cố quái dị lực lượng dẫn dắt, dung nhập vào trong vách đá, biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Hạo Thiên lại đem hai tay nâng lên, kết xuất thủ ấn. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật áo khoác nam tử toát miệng, cảm thụ được thể nội quần quận không dứt trả cờ dạ, vô cùng kích động. Hắn vốn cho là đối phương đang thi triển bắt môn độn giáp về sau, còn lại trả cờ dạ cũng không nhiều, cho nên cũng không có báo hy vọng quá lớn có thể hấp thu đến nhiều ít trả cờ dạ. Nhưng mà, ngay tại hai tay của hắn tiếp xúc đến thổ độn kết giới về sau, bắt đầu hấp thu đối phương thể nội trả cờ dạ lúc, vậy mà khiếp sợ phát hiện bên trong cái kia hư hư thực thực trung ương quân gia hỏa còn tồn giữ lại như thế bàng bạc trả cờ dạ lượng. Lúc trước hắn bởi vì thi triển thổ độn nhận thuật tiêu hao trả cờ dạ đang không ngừng tăng trở lại, mà cái kia đạo thổ phân thân cũng đang hấp thu đến trả cờ dạ đồng thời, hắn thực lực cũng đang không ngừng tăng lên ở trong. Kết giới này nhận thuật nếu như dùng thực thể phân thân đi hấp thu thi triển, kia bị hấp thu thực thể phân thân thể nội cũng sẽ dần dần tăng lên trả cờ dạ hạn mức cao nhất. Từ đó thu hoạch được so trước đó lực lượng càng thêm cường đại. Có thể nói, đây là một cái có thể tăng lên thực thể phân thân thực lực đặc thù kết giới thuật áo khoác nam tử đang hấp thu đến đại lượng trả cờ giả thời điểm, kỳ thật hắn tâm cũng một mực treo tại cổ họng. Hắn không nghĩ ra, nếu là dựa theo đối phương trả cờ giả lượng, trước đó hoàn toàn có thể tiếp tục thi triển bắt môn độn giáp, đã thông thể nội môn mới đúng. Làm sao lại đột nhiên liền triệt bỏ 8 môn trạng thái đầu bông rừng? Ngay tại hắn vừa mới nghĩ đến vấn đề này trong nháy mắt, một cỗ tràn ngập khí tức cuồng bạo trả cờ dạ bỗng nhiên xông vào trong cơ thể của hắn. Cái gì áo khoác nam tử con ngươi không ngừng phóng đại. Vừa rồi kia một cỗ đột nhiên xuất hiện trả cờ dạ tràn đầy cuồng bạo cảm giác, mà lại hắn còn có thể cảm nhận được còn có một cỗ cực nóng khí tức tại thể nội kinh lạc lần trốn, thiêu đốt. A kia cỗ mang theo cực nóng khí tức trả cờ dạ để trong cơ thể hắn phảng phất tại bị liệt hỏa thiêu đốt, mỗi một đầu kinh lạc. Thậm chí mỗi một cái tế bào đều căng đau khó nhịn, liền phảng phất bị người tại thể nội dẫn đốt liệt hỏa, không ngừng đốt cháy. Hắn điên cuồng kêu to, liền liền khoác lên kết giới bên trên dùng để hấp thu trả cờ dạ hai tay cũng đều cởi bỏ. Đau nhức, cực hạn đau nhức. Áo khoác nam tử ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn, cũng không để ý chung quanh là có phải có tín đồ của hắn. Ken két oanh đúng lúc này, cái kia đạo thổ phân thân đột nhiên tầng tầng vỡ vụn ra. Cuối cùng hóa thành từng khối khô ráo miếng đất, rơi đầy đất. Thực thể phân thân nhận được công kích trong nháy mắt, liền sẽ biến mất, cái kia đạo thổ phân thân cũng không ngoại lệ. Hắn đang hấp thu rơi Hạo Thiên còn lại hỏa thuộc tính trả cờ dạ về sau, cũng bị thể nội hỏa thuộc tính trả cờ dạ cho xung kích, bất quá hắn dù sao chỉ là thực thể phân thân, nhận được kia cỗ thiêu đốt cảm giác trong nháy mắt, cũng đã mất đi tiếp tục lưu lại tất yếu. Trở thành trên đất một đống miếng đất, hơn nữa còn là bị dùng lửa đốt qua sau đất khô thần sứ chi đồ đại nhân chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên biến thành dạng này không đúng. Kia thổ lao đường vô ta biết, là một cái có thể hấp thu bị nhốt người trả cờ dạ kết giới thuật, mà lại có được tự động chữa trị lực, rất khó bị đánh phá. Thổ phân thân bị phá, mà thần sứ chi đồ đại nhân thời khắc này bộ dáng không phải là kia trước đó bị vây ở trong kết giới người làm không có khả năng, tên kia vừa rồi thi triển bắt môn độn giáp về sau. Cũng sớm đã không có bao nhiêu trả cờ dạ, bằng không hắn cũng sẽ không triệt tiêu 8 môn trạng thái. Tuyệt đối không phải hắn làm hẳn là đúng không áo khoác nam tử thời khắc này quái dị cử động, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy lẫn lộn. Đây không phải đã đem tên kia vây ở trong kết giới rồi sao, làm sao lại đột nhiên dạng này? Hơn nữa nhìn tình huống, kết giới kia tựa hồ cũng không có bị đánh nát ra. Bành đúng lúc này, một trận trầm muộn tiếng vang từ thổ độn trong kết giới truyền tới. Bành ngay sau đó, lại là một trận trầm đục ken két oanh vách đá bên ngoài không tách ra nước, bị từng đạo lít nha lít nhít khe hở xâm chiếm, cuối cùng đống nhiên sụp đổ. Thổ độn kết giới không có thi thuật giả gia trì, nguyên bản sức khôi phục lập tức tiêu tán, coi như lực phòng ngự của nó muốn so thổ lao thuật mạnh lên một chút, nhưng ở Hạo Thiên lưu hỏa liệt diễm phía dưới, vẫn như cũng bị trong nháy mắt tan rã. Và nó, hắn thật ra nhanh, nhanh nổ súng bắn chết hắn thảo hắn đại gia, nhìn lao tử trực tiếp nổ ngươi ngu xuẩn a, thần sứ chi đồ đại nhân chính ở chỗ này, ngươi đây là muốn phản giáo A Hạo Thiên phá đất mà lên về sau, khí thế của nó trùng thiên, không người có thể ngăn. Những cái kia vây quanh ở phụ cận giáo chúng cả đám đều hoảng hồn, bất quá bọn hắn dù sao nhân số ở nơi đó, cũng không có chạy. Rất nhanh, liền có người trực tiếp lộ ra ngay súng tự động, shotgun còn có bạch tương súng ngắn loại hình hiện đại hóa vũ khí nóng, không chút do dự, khóa chặt về sau trực tiếp khai hỏa. Ngọn lửa hiện lên, hỏa đạn xẹt qua giữa không trung, trực tiếp đánh tới. Đối mặt hiện đại vũ khí nóng, Hạo Thiên nhưng không có thực lực đi ngạnh kháng. Hắn mặc dù đã là trung nhận thực lực dị năng giả, hơn nữa còn là thể thuật sở trường, tố chất thân thể muốn so nhận thuật dị năng giả mạnh lên không ít. Nhưng nếu là thật bị chịu điểm súng, vậy cũng muốn chơi xong. Cho nên, hắn khi nhìn đến đối phương lộ ra súng đạn về sau, cũng không có đi quẳng ngã trên mặt đất không ngừng lăn lộn áo khoác nam tử, trực tiếp lợi dụng nghiêng người lóe lên hiểm lại càng hiểm tránh đi hỏa đạn bắn phá. Hỏa độn phượng tiên hỏa chi thuật phong độn chân không ngọc phong độn đại đột phá lôi độn lưu lê, nhưng mà, Hạo Thiên giờ phút này sớm đã bị gắt gao vây ở trong sân rộng, coi như hắn lợi dụng tránh đi đạn bắn phá, còn không chờ hắn rơi xuống đất, cách hắn tương đối gần những cái kia giáo chúng liền nhao nhao thi triển ra mình sở trường nhận thuật đánh tới. Bây giờ lưu lại giáo chúng kém nhất cũng là hạ nhẫn cấp bậc, còn có mấy cái ở vào hạ nhẫn đỉnh phong dị năng giả, nhận thuật của bọn hắn uy lực liền liền Hạo Thiên cũng không dám tùy tiện coi nhẹ. Mà lại, số người của bọn họ chẳng những không có bởi vì những cái kia tân thủ cấp bậc giáo chúng rút lui mà có chỗ giảm bớt, ngược lại theo giao thông trên đại lầu không ngừng nghe hỏi chạy tới tân giáo chúng gia nhập mà càng ngày càng nhiều. Giờ phút này, toàn bộ quảng trường không sai biệt lắm đã bị đầu người trên bể, chỉ có Hạo Thiên chung quanh mấy chục mét chỗ không có người, địa phương khác, liền liền trên từng rào, lầu hai ống nước đạo bên kia, đều đứng đầy người. Hạo Thiên đang tránh né đạn cùng nhẫn thuật thời điểm, con mắt thô sơ giản lược liếc mắt một chút. Nhưng mà cái này thoáng nhìn, trực tiếp để trong lòng hắn trầm xuống. Nơi này lại có gần ngàn người nhiều, mà lại mỗi cái đều là hạ nhẫn cấp bậc trò chơi dị năng giả. Người đăng, Giải Hóa Mạ Đạ.